Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 124, chương trình tạp kỹ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thật biết cách làm ăn. Annie không nói nên lời. Lộ Kiêu Dương nói, trước kia chị thi môn toán đều được 100 điểm. Annie thật muốn nói, em không có khen chị. Điện thoại của Lộ Kiêu Dương vang lên. Cô lấy điện thoại di động ra. Khẩu trang kéo đến cằm, là tin nhắn của bánh bao nhỏ gửi cho cô. Giọng nói phát ra, mẹ, khi nào mẹ mới về ạ, bảo bảo nhớ mẹ. Kỳ thật Lộ Kiêu Dương rất ít dùng WeChat, đều là dùng QQ tương đối nhiều. Cô xuyên qua từ năm 2010 nên vẫn chưa thích ứng được với mấy thứ công nghệ mới này. Vẫn quen dùng QQ, cho nên bây giờ tin nhắn trong WeChat đều là của bánh bao nhỏ mỗi ngày gửi cho cô. Trên WeChat của Lộ Kiêu Dương vốn là có không ít người. Chỉ là bây giờ, cô lan lộn thành như vậy. Rất nhiều người đã xóa cô. Cũng có một vài người không xóa cô. Nhưng cũng hầu như chưa từng gửi tin nhắn cho cô. Thấy bánh bao nhỏ gửi tin nhắn cho cô mỗi ngày, cô rất vui vẻ. Lộ Kiêu Dương nói, mẹ cũng nhớ con. Lát nữa sẽ về thăm con nhé. Thật sao? Bánh bao nhỏ nói. Vậy con chờ mẹ. Con mua kẹo que cho mẹ. Lộ Kiêu Dương muốn nói, cô thật sự không thích ăn kẹo que. Nhưng lại không chịu được con trai quá nhiệt tình. Cúp điện thoại của bánh bao nhỏ, Lộ Kiêu Dương và Annie đi thẳng về giải trí Bạch Hùng. Long Hữu Dư nói có việc tìm cô. Hơn nữa hình như còn là chuyện rất quan trọng. Lộ Kiêu Dương đã tới. Cô đã xem qua hợp đồng mà cô đã ký với công ty giải trí Bạch Hùng. Nếu là trước kia, trong lúc cô đang nổi tiếng, muốn chấm dứt hợp đồng, thì vẫn có thể bồi thường nổi. Nhưng tình hình bây giờ của cô lại đang khó khăn về mặt tài chính như vậy. Muốn chấm dứt hợp đồng hoàn toàn là không thể nào. Vì thế cô chỉ có thể ở lại đây. Long Hữu Dư thấy cô đi vào, cười nói, Kiêu Dương, vất vả rồi. Nghe nói cảnh quay của cô cuối cùng cũng hoàn thành. Lộ Kiêu Dương khách sáo nói, cảm ơn Long Tổng đã cho tôi cơ hội. Long Hữu Dư thấy cô như thế, còn có chút không quen. Trước đây Lộ Kiêu Dương cũng không hay nói với ông ta mấy lời này. Trước đây cô nhất quyết muốn ly hôn với Thẩm Trường Hà. Ông mới nói hai câu, kết quả Lộ Kiêu Dương đã phớt lờ ông ta rất lâu. Bây giờ thấy Lộ Kiêu Dương dễ nói chuyện như vậy, Long Hữu Dư cười nói, đây đều là việc nên làm. Đúng rồi, tôi đã sắp xếp cho cô một hợp đồng mới. Hả? Lộ Kiêu Dương nói, cái bộ dạng này của tôi bây giờ mà còn có thể nhận được hợp đồng sao? Tôi vốn còn muốn nghỉ ngơi một thời gian. So với quay phim, cô càng thích đi học hơn. Long Hữu Dư nói, là một chương trình tạp kỹ về đời sống. Lúc trước cô vẫn luôn quay phim, không tham gia nhiều chương trình giải trí. Chương trình tạp kỹ về đời sống rất dễ khiến cho khán giả sinh ra hảo cảm với cô. Và họ có thể trực tiếp hiểu rõ về con người của cô. Annie đứng ở một bên, nói, Long Tổng, ngài có xác định là sẽ sinh ra thiện cảm, mà không phải là thu hút công kích, Lộ Kiêu Dương như bây giờ. Annie cũng không biết sau khi chị ấy lên chương trình sẽ có phản ứng gì. Quả thực là có một số nghệ sĩ sẽ chọn cách thức tẩy trắng này. Nhưng bởi vì tính cách khó ưa, trái lại làm hỏng nhân phẩm. Long Hữu Dư nhìn Annie một cái. Hay là cô đi nhận hợp đồng cho cô ấy đi. Annie lập tức ngậm miệng. Tài nguyên của công ty đều nằm chắc trong lòng bàn tay của Long Hữu Dư. Dưới loại tình hình này, chỉ có Long Hữu Dư mới có thể thay Lộ Kiêu Dương nhận hợp đồng. Mặc dù Long Hữu Dư đối với cấp dưới rất hung dữ, nhưng Annie không thể không thừa nhận, ông ta có năng lực. Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Lộ Kiêu Dương nguyện ý hợp tác với ông ta. Bởi vì ông ta có thể thay Lộ Kiêu Dương xử lý rất nhiều chuyện. Lộ Kiêu Dương nói, nghe theo sự sắp xếp của Long Tổng, điều cô cần hiện tại vốn chính là một cơ hội. Hết chương, cách chương.